Long Linh, chương 32, 32, ba đầu viêm mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc ngẩng đầu nhìn một cái thái dương, kém không nhiều đã buổi chiều 2-3 điểm đi. Như thế nào còn không phát hiện ngươi Lý Tưởng bên trong kia người 10 mét dương cánh chân to diều hâu. Duy Ân, ngươi yêu cầu không muốn quá cao, đừng dài dòng, Duy Ân không vui nói. Tô Phỉ Na lão sư cho ngươi bắt được như thế cường tráng, như thế không giống bình thường lôi giác tê nghiêu, ngươi đương nhiên là không có ý kiến gì. Có thể là chúng ta đây, như thế nào cũng không có thể rơi ở phía sau ngươi đi. Cho dù hôm nay phiền toái lão sư, nếu chưa bắt được 7 mét ở trên, lần sau ta một người đến. Thật sự là cái không chịu thua ra hỏa. IP Lâm Na bưng lại cánh tay bên trên thương, vừa rồi một lần hỗn loạn chiến đấu bên trong không cẩn thận bị mỗ chỉ ma thú cấp cho lộng thương tay trái cùng chân trái, hiện tại đã băng bó kỹ, đang bị Khả Ni Lị Nhã dìu dắt chân thấp chân cao đi về phía trước. Khả Ni Lị Nhã mang tay nàng cánh tay cẩn thận đi tới. Không có sao chứ, Tạp Lạc Nhi còn bao lâu nữa mới có thể tốt à, thế y Lâm Na chỉ thương chính là Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi tính một cái thời gian, còn muốn nửa giờ tả hữu. Kính nhờ ta chỉ là một cái thủy hệ ma pháp học đồ, đã dùng bản thân toàn lực thế hắn tăng tốc thân thể khép lại tốc độ. Yên tâm đi, như vậy bị thương sẽ không lưu lại vết sẹo. Đắp dược còn muốn thời gian dài như vậy, Y Lâm Na nén giận một tiếng, câu chuyện đột nhiên lại chuyển hướng Duy Ân. Chính là ngươi, lão sư gọi ngươi phụ trách bảo hộ chúng ta, kết quả là bảo thành như vậy, cứ như vậy điểm bản còn muốn cái gì chân to diều hâu. Chẳng muốn cùng tiểu nữ nhân so đo. Duy Ân cũng học thông minh, không cùng hắn xả, kéo, bằng không chỉ biết càng xả, kéo, càng không dứt. Tô Phỉ Na nói, hiện tại chính là huấn luyện các ngươi cùng người khác cộng tác thời điểm đoàn kết phối hợp ăn ý, nếu không thể rất tốt hợp tác cùng một chỗ, sẽ không giống như bây giờ rất dễ dàng bị thương. Y Lâm Na nói lầm bầm, Tô Phỉ Na lão sư, ngươi như thế nào không để cho ta trị thương a? Dựa theo băng chỉ ta nói, ngươi bây giờ vốn không phải còn không thay đổi sao? Nếu như là ngươi lời ta sớm tốt lắm. Tô Phỉ Na cười nói, xấu hổ ta không học qua thủy nguyên tố năng lực chẳng qua là biết một chút. Hơn nữa bây giờ là rèn luyện các ngươi thời điểm, nếu mọi chuyện cũng muốn ta tới chiếu cố các ngươi còn như thế nào phát triển. Cũng phải, lời này là Duy Ân trong đầu nói, có thể không nói ra, hắn cũng không muốn tìm phiền toái. Băng chỉ tà, ngươi thủy hệ ma pháp có trung cấp tài nghệ sao? Tô Phỉ Na hỏi, dựa theo ma pháp sư kiểm tra tiêu chuẩn, muốn bắt đến áo xanh ma pháp sư huân chương, kiểm tra thời điểm chủ tu hai môn nguyên tố hệ cần thiết muốn đạt tới có thể thi triển một cái hoặc hai cái cao cấp ma pháp, cũng cái khác nguyên tố hệ phải có tứ môn đạt tới trung cấp trình độ ma pháp, mới có thể bị cho rằng đạt đến trung cấp ma pháp sư trình độ, đạt được lục bảo thạch huân chương, tiến vào cao cấp ma pháp tu luyện ban học tập. Cái khác nào đó chút ít học viện yêu cầu không có cao như vậy, nhưng cũng tất yếu phải một môn đạt tới có thể thi triển cao cấp ma pháp trình độ, tam môn đạt tới trung cấp trình độ ma pháp, cho nên theo Khố Lam Đinh loại này nhãn hiệu nổi tiếng học viện tốt nghiệp người so một loại học viện tốt nghiệp được hoan nghênh chút ít. Băng chỉ tà nói, ân có a phía trước mở đường Duy Ân cùng Lạc nghe lời này thiếu chút nữa không ngã sấp xuống, chuyển qua Lạc. Kéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy băng chỉ tà y phục kêu lên. Trung cấp thủy hệ ma pháp, ngươi không phải học băng hệ sao? Hơn nữa là phong hệ truyền băng hệ, chẳng lẽ ngươi học thêm không phải phong hệ? Tô Phỉ Na thấy bọn họ như vậy bộ dáng giật mình. Các ngươi là một cái ký túc xá cũng không biết sao? Hắn không nói với các ngươi, nói cái gì, Lạc không hiểu nhìn đến lão sư, Tô Phỉ Na nhìn đến băng chỉ tà. Thật sự là, ngươi chuyện gì đều giấu ở trong đầu, bất hòa người khác chia sẻ a, nhập học ngày đầu tiên ta liền đem trung cấp ma pháp sư lục bảo thạch chương cùng tốt nghiệp tạp chia ngươi, trọng yếu như vậy sự ngươi cương nhiên không cùng đồng nhất cái ký túc xá bằng hữu nói. Trung cấp ma pháp sư, không riêng chẳng qua là cùng Duy Ân bọn họ, liền Khả Ni Lị Nhã cũng quên quý tộc hình tượng kêu to lên. Duy Ân gầm hét lên. Ngươi này ra hỏa rốt cuộc cái gì cũng không chịu nói, lại là trung cấp ma pháp sư cũng không nói cho chúng ta biết ngươi là có ý gì thôi. Đúng vậy quá không bạn chí cốt, Lạc cũng cả giận nói, băng chỉ tà bị hắn kêu to sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Cái này, loại sự tình này nói ra cảm giác có điểm giống khoe khoang ý tứ. Hai ra hỏa sững sờ. Cũng là Nga, băng chỉ tà lúc ấy không nói ra cũng không phải sợ bọn họ nghĩ lầm khoe khoang, mà là căn bản không có ý định nói. Nếu bọn họ nói một dạng, cho tới bây giờ liền không có để ý qua bọn họ, chẳng qua là hiện tại loại này lời nói không nên lời, đành phải dùng khoe khoang đến làm vì lấy cớ. Này ra hỏa, Tạp Lạc Nhi kinh ngạc nhìn hắn, trung cấp ma pháp sư, áo xanh ma pháp sư, Y Lâm Na nhéo bản thân tóc tay cũng cảm thấy không đau, chẳng qua là cảm thấy đau đầu. Ngươi thật sự 14 tuổi sao? Khả Ni Lị Nhã cũng ngơ ngác nhìn đến hắn. Hắn có thiên tài như vậy cùng thực lực sao? Cùng Bỉ Mặc ra một dạng khảo đầy phân nam nhân. Duy Ân quỳ gối trên mặt đất nắm kiếm một cái kình đập bể bản thân đầu bên trên mũ giáp. Trung cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, hắn 14 tuổi cũng đã là trung cấp ma pháp sư, ta so với hắn lớn hơn một tuổi vẫn là chiến sĩ học đồ, ta thật muốn giết ta bản thân. Ta quả thực muốn điên rồi, hắn vẫn là cái người bình thường sao? Lạc Trống kỵ sĩ thương đứng ở một bên, tâm tình cũng uể oải tới cực điểm. Tô Phỉ Na thấy được bọn họ từng người phản ứng cười nói. Mới nhận đến một chút như vậy ngăn trở liền không tự tin. Bọn họ sững sờ, Tô Phỉ Na nói, nếu liền điểm ấy tự tin đều không có, đem đi tới chiến trường bên trên, hoặc là đi thập đại cấm địa trải qua nguy hiểm cũng chỉ sẽ là chịu chết. Ai nói, Duy Ân lập tức tượng đánh máu gà một dạng theo trên mặt đất nhảy dựng lên, vung lên kiếm tại lùm cây bên trong một bên kêu to một bên chém lung tung. Tạp Lạc Nhi than khóc nói, cái này ngu ngốc lại tới rồi. Y Lâm Na đột nhiên cả giận, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì dọc theo con đường này đều không động thủ. Làm hại ta bị nặng như vậy thương. Băng Chỉ Tà nói, bây giờ là rèn luyện các ngươi, nếu ta hỗ trợ các ngươi như thế nào phát triển. Y Lâm Na nghe lời này tức giận đến cứng lại. Ngươi đừng trang đến giống lão sư một dạng. Không, Tô Phỉ Na nói, dùng hắn thực lực đã có thể đương các ngươi thực tập lão sư. Học viện bên trong bất chính có rất nhiều tượng hắn như vậy vừa học vừa làm đệ tử kiêm lão sư. Hắn năng lực ta đã thấy, nếu hắn tới giết những ma thú này, thì nên các ngươi tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách là như thế này a, Y Lâm Na nói không ra lời. Này, không muốn điên. Lạc gặp Duy Ân chính ở chỗ này nháo, lấy thương đang muốn tiến lên đi đâm hắn, đột nhiên thấy hắn không náo loạn toàn bộ người giật mình ở nơi này, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, chung quanh chim thú đều một oanh mà giải rác cuống quýt chạy trốn. Tô Phỉ Na cũng đã nhận ra không thích hợp, giữ chặt đang muốn tiến lên Lạc. Đừng đi qua, Tô Phỉ Na vẻ mặt biến hóa, nhăn lại mi đến. Khả Ni Lị Nhã thấy được Tô Phỉ Na lão sư thần thái thay đổi, trong đầu cũng đi theo khẩn trương lên, nhỏ giọng hỏi. Lão sư, sao? Tô Phỉ Na vung tay lên, ấn chặt nàng miệng. Tạp Lạc Nhi cũng hơi nhíu mày, nhìn chăm chú ở Duy Ân chỗ ấy. Chỉ có Băng Chỉ Tà biểu cảm nhìn không tới biến hóa, vẫn luôn là lãnh đạm như vậy bộ dáng. Tô Phỉ Na đột nhiên chuyển động. Lạc liền phản đều không kịp phản ứng, liền phát hiện lão sư chiếm bản thân thương vọt tới Duy Ân phía sau, cầm lấy hắn sau cổ vứt quay về, đồng thời một lưỡi lê xuất. Ra, vừa lúc đâm vào một chỉ đột nhiên xuất hiện cực đại màu hồng mãng xà đầu dưới hàm. Trong chớp nhoáng này động tác quá là nhanh, đến tận này một loạt sự tình hoàn thành, Lạc mới lấy lại tinh thần phát hiện Duy Ân té tại từ bản thân bên chân. Màu hồng mãng đầu tối mềm yếu dưới hàm nhận đến công kích phát ra tiếng kêu quái dị. Ba đầu viêm mãng, Tô Phỉ Na không nghĩ tới sẽ ở huyễn thú hoa viên gặp loại này cường đại ma thú, giữa đôi lông mày đều nhíu chặt bắt đầu, hô. Bảo hộ bọn họ, ở chỗ này chỉ có Băng Chỉ Tà có áo xanh thực lực, lời này đương nhiên là đối với hắn nói. Té phục hồi tinh thần lại Duy Ân nhanh chóng đứng lên, chỉ vào kia một mảng lớn cao cỡ nửa người lùm cây nói. Có rắn, có ba cái đầu đại xà, Khả Ni Lị Nhã cả kinh nói. Ba đầu viêm mãng, ma thú rừng rậm mới có hung ác quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Này, đây tuyệt đối không phải chúng ta trước mắt có thể đối kháng. Y Lâm Na kéo theo Khả Ni Lị Nhã liên tiếp lui về phía sau, đối phía trước vài người hí lên nói. Các ngươi mau tới đây, không dựa vào gần như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Duy Ân cùng Lạc cũng phát hiện đây không phải bản thân có thể đối phó, cùng Tạp Lạc Nhi cùng các nàng cùng một chỗ lui được rất xa. Trung quanh nhỏ yếu ma thú tựa hồ cũng bị sợ quá chạy mất, cho nên cũng không cần phải đề phòng sẽ có ma thú đến đánh lén. Băng Chỉ Tà khẽ nâng bắt tay vào làm đứng ở trước mặt bọn họ, nơi này chỉ có hắn năng lực mạnh nhất. Cách chương,